Tuyệt thế dược thần, chương 277, rơi xuống nham thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thấy Diệp Viễn này một kích tối hậu thời điểm, Thiên Vũ trong lòng tự sinh ra một loại không thể địch lại được cảm giác. Thiên Vũ vốn định dùng một điểm cuối cùng nguyên lực tiếp tục cùng Diệp Viễn đối công đích, nhưng mà thấy một chiêu này thời điểm, hắn tự trực tiếp buông tha. Hắn dùng cuối cùng còn dư lại một điểm nguyên lực thúc giục thân pháp vũ kỹ, lấy cực nhanh tốc độ làm ra né tránh động tác. Sát, kiếm mang tốc độ cực nhanh, Thiên Vũ quyết định chỉ là trong phút chốc sự tình. Ngay tại Thiên Vũ thân thể mới vừa rời đi tại chỗ, kiếm mang lướt qua tai của hắn bờ bay ra ngoài, hơn nữa để lại hắn một lọn tóc. Lại chậm hơn một phần, cái này vừa mới lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu tuyệt đỉnh thiên tài, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nhắc tới chậm, kỳ thật hết thảy các thứ này chỉ là trong nháy mắt chuyện xảy ra. Vừa rồi một sát na kia, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên đến, chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Không ít người đều là siết chặt quả đấm, hô hấp đều có chút không quá chót lọt. Một kiếm này quá mạnh mẽ, nếu là chính diện đón đỡ chắc chắn phải chết. Đợi đến nhìn thấy Thiên Vũ tránh ra một kiếm này, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn chờ hắn kịp phản ứng, phát hiện toàn bộ sau lưng đều đã ướt đẫm rồi. Cũng còn khá vừa rồi đầu óc của hắn đủ thanh tỉnh, nếu là liều mạng này một cái, không chết cũng phải trọng thương. Có điều này vừa buông lòng, Thiên Vũ phát hiện mình liền giơ tay lên khí lực cũng không có, đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Hô, hô, Diệp Viễn, người thắng rồi. Thiên Vũ thở dốc nói, hắn lúc này đầy đầu mồ hôi, đầu để tại trên chuôi kiếm, căn bản là không giơ nổi. Chỉ là của hắn mà nói hồi lâu, đối diện cũng không có phản ứng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Dáng ngẩng đầu lên, hắn phát hiện Diệp Viễn lúc này ngồi xếp bằng, càng là tiến vào trạng thái nhập định. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại lĩnh ngộ cái gì? Vừa rồi Diệp Viễn trạng thái rõ ràng so với hắn còn bết bát hơn, chính là phát ra vậy tuyệt mạnh một kiếm, thì ra là vì vậy lĩnh ngộ. Vào giờ phút này, Thiên Vũ bởi vì lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu mà có đó một điểm nhỏ đắc ý, đã không còn sót lại chút gì. Tại Diệp Viễn ngộ tính trước mặt, hắn cam bái hạ phong. Chỉ nhìn cuối cùng một kiếm uy lực, liền biết Diệp Viễn lĩnh ngộ cái gì đồ vật ghê gớm. Két, đang lúc này, Thiên Vũ phía sau truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, nhưng là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiên Vũ phía sau cách đó không xa là Đắc Thắng Phong trên nham thạch, vô cùng bền bỉ. Lúc này một khối nham thạch lớn, càng là chậm rãi trượt xuống. Suy, oanh, khối kia nham thạch to lớn cuối cùng thoát khỏi Đắc Thắng Phong, rơi vào phong sau vực sâu vạn trường. Dụng sau, cơ thể mẹ thượng để lại trơ trụi đất một mảnh, vết cắt cực kỳ bằng phẳng. Đây là Diệp Viễn vừa rồi một kiếm kia lưu lại. Diệp Viễn vừa rồi một kiếm kia, dĩ nhiên cắt đứt khối nham thạch này. Vừa rồi té xuống đá kia, sợ là có mấy ngàn cân nặng, giống vậy ngưng tinh cảnh cường giả, cũng không khả năng một kiếm chặt đứt à. Diệp Viễn vừa rồi phát ra một kiếm kia, ta còn tưởng rằng bị ngọn núi nuốt sống đây, ai biết dĩ nhiên để lại như thế quỷ phủ thần công dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn núi bị tước mất một tảng lớn, lúc này tỏ ra hết sức nhức mắt. Thiên Vũ nhìn đó bằng phẳng vết cắt, không nhịn được tê cả da đầu. Nếu như vừa rồi đầu óc hắn nóng lên cùng Diệp Viễn đúng rồi một chiêu này, lúc này còn có thể tốt rồi đứng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Thiên Vũ vừa mới dừng lại mồ hôi lạnh, lần nữa thấm ướt y đọc thuộc. Không riêng gì Thiên Vũ, Lạc Thanh Phong cùng Tiêu Kiếm thấy như vậy một màn, cũng là bị khiếp sợ thật lâu không nói gì. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại là sợ không dứt. Nếu như vừa rồi Thiên Vũ không có ở cuối cùng tránh một kích này, hậu quả sẽ là dạng gì? Lạc Thanh Phong suy nghĩ một chút, sợ là kết quả tốt nhất chính là trọng thương tàn phế, hơn nữa kết quả như thế xuất hiện có khả năng cực nhỏ. Khả năng lớn nhất chính là Thiên Vũ đi đời nhà ma. Nói như vậy, bọn họ thật đúng là không vui một cuộc. Hơn nữa sau đó phiền toái, đủ bọn họ nhức đầu một đoạn thời gian rất dài. Diệp Viễn hắn lại sắp đột phá rồi. Lạc Thanh Phong tối trước phục hồi tinh thần lại, nhìn phía xa ngồi xếp bằng Diệp Viễn nói. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không phát hiện, chính mình giọng nói mang theo chút run rẩy. Nghe Lạc Thanh Phong vừa nói như thế, Tiêu Kiếm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói. Hắn đột phá linh dịch tứ trọng mới không lâu, đây tựu lại sắp đột phá rồi sao? Lạc Thanh Phong vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn vừa rồi đã là nỏ hết đà, lại phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, rõ ràng cho thấy cuối cùng lĩnh ngộ cái gì. Diệp Viễn mặc dù đột phá linh dịch tứ trọng không lâu, nhưng là cảnh giới cũng đã vô cùng củng cố, làm tiếp đột phá không vấn đề chút nào. Tiêu Kiếm chề miệng một cái, chính là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Diệp Viễn, thật đã vượt qua hắn có thể tưởng tượng cực hạn. Xem cuối cùng này tranh tài đủ có mấy trăm người, lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung đến một mảnh tàn phá trong võ đài giữa đó có chút thân ảnh gầy gò thường. Quả nhiên, trải qua không lâu lắm, vốn là gió êm sóng lặng đất đắc thắng phong thượng, nổi lên từng trận nguyên lực phong bạo. Nguyên lực phong bạo, Diệp Viễn hắn, đột phá, nguyên lai đột phá cảnh giới có thể dễ dàng sao như vậy? Ta nghe nói hắn mới vừa vào tông môn thời điểm mới linh dịch nhị trọng, lúc này mới thời gian bao lâu, lại sắp đột phá rồi. Không đúng, này nguyên lực phong bạo càng ngày càng lớn, thoạt nhìn không giống như là đột phá linh dịch ngũ trọng A, lần trước hắn chính là liên phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới, trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh trung kỳ. Lần này có thể hay không lại liên phá lưỡng trọng cảnh giới? Lưỡng trọng cảnh giới, đùa gì thế, người xem này nguyên lực phong bạo, đột phá đến linh dịch cảnh cửu trọng cũng đủ à, gia hỏa này tới cùng muốn làm gì? Mỗi lần đột phá, Diệp Viễn động tĩnh đều so người khác rất nhiều, bởi vì hắn đột phá cần nguyên lực thật sự là quá nhiều. Theo Diệp Viễn rất bình thường cử động, người khác xem ra chính là kinh hoàng dị thường. Hắn tụ lại nguyên lực phong bạo, đủ đem một cái linh dịch tứ trọng chết no chừng mấy hồi rồi. Không bao lâu, Diệp Viễn trước tiêu hao nguyên lực cũng đã bổ sung xong, hơn nữa thuận lợi đột phá đến linh dịch ngũ trọng. Này với hắn mà nói, chỉ là yêu cầu thấp nhất. Nhưng là theo người khác, cũng không phải chuyện như vậy. Hà, nhanh như vậy đã đột phá linh dịch ngũ trọng rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta cảm giác hắn hoàn toàn không có đột phá bình cảnh cảm giác? Chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, đột phá cái linh dịch ngũ trọng với hắn mà nói cũng chỉ là nước chảy thành sông à? Bình cảnh đồ chơi này, chỉ là tạp chúng ta những người này. Đối với Diệp Viễn thiên tài như vậy mà nói, bình cảnh căn bản là cái trưng bày. Cũng phải, đừng nói Diệp Viễn rồi, chính là Thiên Vũ sư huynh bọn họ, nếu như không phải là vì cảm ngộ ý cảnh, chỉ sợ sớm đã đột phá đến ngưng tinh cảnh đi. Vậy cũng được, lĩnh ngộ ý cảnh chính là nền móng, ý cảnh lĩnh ngộ sau, đột phá cảnh giới tựu sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Diệp Viễn đều đã nắm giữ chân ý, đột phá cái linh dịch ngũ trọng với hắn mà nói đúng là không tính là chuyện này. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hả, Diệp Viễn bắt đầu hướng linh dịch lục trọng tăng lên mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn thuận lợi đột phá linh dịch lục trọng, cái này cũng đang lúc mọi người trong dự liệu. Nhưng mà, vẫn chưa kết thúc, cách chương.